Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, Shiranui Zenma vs Sarutobi Asuma. 2 giờ chiều đang sốt sắng cùng chờ mong bầu không khí bên trong. Trận thứ 3 cuộc thi dự tuyển đúng hẹn mà tới. Lầu 2 đã lục tục địa tụ tập một nhóm khán giả giây lát. Trọng tài Dobashi Yama lên sàn, đứng ở lầu 1 diễn võ trong đại sảnh, nói rằng, trận đầu, Lăng Chi Quốc nước sạch sân, đối với Hỏa Quốc Hiraga, xin mời hai vị thí sinh ra trận. Vừa dứt lời, từ phòng khách hai bên liền phân đừng tới đây một người thiếu niên. Nhìn qua đều là 13-14 tuổi, hai người đứng ở trung gian. Dobashi Yama lần thứ 2 nói rằng, cuộc thi dự tuyển đồng dạng cấm giết chóc, một phương đầu hàng hoặc là đánh mất sức chiến đấu, thi đấu tức kết thúc, đồng thời, ở có thể tạo thành nguy hiểm đến tính mạng tình huống, hai vị khác trọng tài sẽ xuất thủ ngưng hẳn chiến đấu. Ta cũng đem trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả, trừ cắt phân thắng thua trọng tài chính ở ngoài. Giữa sân còn đứng hai gã khác thượng nhẫn. Nhìn dáng dấp đều là thân thủ mau lẹ người. Bọn họ tự nhiên chính là phụ trách giám sát thí sinh hành vi trọng tài. Tỉ thí bắt đầu. Lui về phía sau một khoảng cách, Dobashi Yama ra lệnh một tiếng. Hai tên thí sinh đối lập chốc lát liền hướng lẫn nhau vọt tới. Tranh đấu lên lầu 2, Shiranui Zenma ba người đang cùng Mokum Chapyo đứng chung một chỗ. Một bên nhìn phía dưới chiến đấu, một bên nghị luận, Chapyo lão sư, nghe nói cuộc thi lần này, tổng cộng liền đến Lang, Thảo, Canh ba cái quốc gia ninja. Ebisu hỏi Mokum Chapyo gật đầu, chiến quốc thời đại vừa mới qua đi hơn 40 năm. Nhẫn giới vẫn còn không yên tĩnh, Hỏa Quốc thực lực mạnh nhất. Khó tránh khỏi sẽ có chút cả thế gian đều là kẻ địch. Rất nhiều quốc gia đều muốn từ trên người chúng ta xé một miếng thịt hạ xuống hiện tại thế cuộc. Căng thẳng, người tâm tư động, lần này chiến tranh nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, không làm được tứ đại thủ đô muốn cùng Konoha đánh một trận, gai. Vậy này ba cái quốc gia tại sao đồng ý lại đây? Lăng Chi Quốc bị thác nước vây quanh, không tranh với đời, bất kỳ quốc gia tổ chức trung nhẫn. Lăng Chi Quốc cơ bản đều sẽ tham gia có điều dự tuyển sau khi bọn họ liền trực tiếp về nước, cũng không tham gia chúng ta chủ sự trận thứ 3 cuộc thi. Mokum Chapyo chậm rãi nói rằng, Thảo Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc nhưng là chúng ta thân mật minh hữu. Người trước ở Hỏa Quốc Tây Bắc là Hỏa, đất trong lúc đó lá chắn, Minami Gachi Xuyên. Thủ Tín Xuyên Thượng Du cũng đều ở Thảo Chi Quốc, người sau vị trí Hỏa Quốc Đông Bắc. Chặn lại Vân Ẩn xuôi Nam Thế, dừng một chút, hắn lại nói, nếu Thổ Quốc, Lôi Chi Quốc muốn đối với chúng ta khai chiến, Thảo Hữu Quốc, Thang Chi Quốc tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Shiranui Zenma âm thầm gật đầu, nếu như hắn nhớ không lầm. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến tên chiến dịch cầu Kanabi cuộc chiến chính là do Nham Ẩn Kinh Thảo Chi Quốc xâm lấn Hỏa Quốc gợi ra, xuất phát từ mênh mông đại quốc đảo. Đái khách, ba vị trí đầu cuộc tỉ thí chính là Lang, Thảo, Canh ba cái quốc gia trước sau lên sàn. Đối thủ cũng đều là Hỏa Quốc chiến 5 tuyển thủ. Rất nhanh sẽ phân ra được thắng bại mà ở trận thứ 3 tỉ thí bắt đầu đồng thời. Shiranui Zenma cũng rơi xuống lầu 2, đi tới diễn võ phòng khách một bên chuẩn bị chốc lát để tứ cuộc tỉ thí. Hỏa Quốc Shiranui Zenma đối với Hỏa Quốc Sarutobi Asuma, Dobashi Yama lớn tiếng nói, xin mời hai vị thí sinh ra trận. Shiranui Zenma đứng dậy ra trận, rất nhanh sẽ nhìn thấy đâm đầu đi tới Sarutobi Asuma hai người đứng ở đối diện. Hắn cười thăm hỏi nói, Asuma, Asuma cũng miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức vẻ mặt liền rất nhanh khôi phục nghiêm nghị, trong tay nắm chặt chỉ hồ thức chakra đao giới thiệu xong quy tắc. hai tên giám sát trọng tài cũng phân biệt đứng ở Shiranui Zenma Asuma phía sau. Dobashi Yama lúc này lui về phía sau một khoảng cách, vung tay lên hô, tỷ thí bắt đầu. A, Asuma gầm lên giận dữ liền vọt tới, nghiễm nhiên là chuẩn bị tiên phát chế nhân, chen. Shiranui Zenma rút đao đón đỡ, cấp tốc lắc mình né qua khác một cái chakra đao, đồng thời tay phải hướng về nghiêng xuống di động. Ngân phong trực hoa Asuma ngón tay Asuma thì lại cổ tay uốn một cái. Chakra đao ở ngân phong nhận lên chuyển qua. Tia lửa văng gắp nơi nhìn nhận lên bắn lên hỏa tinh. Shiranui Zenma không khỏi mí mắt giật lên. Vội vã thu đao lắc mình Asuma nhưng không tha thứ. Lần thứ hai nghiêng người mà tới. Hai cái chakra đao uy thế hừng hực. Liên tiếp bổ tới, chang. Cheng, cheng, một trận lưỡi dao tấn công, pháo hoa nhảy lên, thân ảnh của hai người ở giữa sân không ngừng xê dịch. Tốc độ khá là kinh người, chiến đấu chốc lát, Shiranui Zenma rốt cuộc tìm được cơ hội bước ra đi ra. Lùi tới diễn võ phòng khách một bên, hơi thở dốc không chút nào thua với mình tố chất thân thể cùng thể thuật. Phối hợp hai cái tinh xảo chakra đao. Asuma ở cận chiến bên trong thập phần hùng hổ, hắn đối phó lên cũng không thoải mái đương nhiên. Này không phải then chốt, Shiranui Zenma khoát tay, nhìn mình trường đao ngân phong, trên mặt không khỏi lộ ra rất là đau lòng vẻ mặt. Asuma vũ khí chất lượng muốn so với mình cây đao này cường rất nhiều, trải qua vừa nãy một trận chiến đấu. Ngân phong dĩ nhiên có nhiều chỗ vết xước cùng nhỏ bé lỗ thủng thiên sát quan đệ nhị. Shiranui Zenma hung tợn nghĩ đến Asuma hiển nhiên cũng có chút mệt. Chính đứng ở mười mấy mét ở ngoài thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Không chút nào dám thư giãn, Shiranui Zenma thở ra một hơi. Lấy lại bình tĩnh thời điểm ở trường học, bất luận luận bàn vẫn là cuộc thi. Hai người thể thuật trình độ đều là không phân cao thấp. Khó phân sàn sàn như vậy xem ra. Lưỡi đao trong lúc đó, hắn rất khó đánh bại Asuma. Muốn thủ thắng, phải phát huy ra ưu thế của chính mình mới được. Shiranui Zenma ưu thế lớn nhất đơn giản hai cái. Một là lượng lớn, có thể đem cả tòa tháp đều nổ tung nổ phù. Hai là cấp A nhẫn thuật Rasengan. Nhưng hai người này hắn khẳng định không dám dùng, dù sao đệ tam Hokage liền ở phía trên nhìn đây. Nếu như mình không cẩn thận đem Asuma đánh chết đánh cho tàn phế, cho dù không phải cố ý, hậu quả cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, hắn thậm chí còn hơi nghi ngờ Asuma sở dĩ sẽ cùng mình đối đầu, vốn là đệ tam cố ý sắp xếp kết quả. Vì là chính là có thể làm cho Asuma trên đường lui ra, tránh khỏi trận thứ ba cuộc thi nguy hiểm, dù sao ngoại trừ Shiranui Zenma tham gia cuộc thi hạ nhẫn bên trong, cũng không người nào có thể thắng được Asuma. Bởi vậy, vì bảo đảm Asuma không việc gì mà đầu hàng, tựa hồ cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Huống hồ Shiranui Zenma cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền đầu hàng người vừa muốn thắng lợi. Lại không thể để Asuma bị thương nặng. Nhìn một chút giữa sân hai tên giám sát trọng tài, Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân, để phân thân đứng ở trong đại sảnh. Ảnh phân thân Shiranui Zenma động tác này nhất thời gây nên mọi người nghi hoặc. Lầu hai khán giả không khỏi nổi lên từng trận nghị luận, lại dùng ảnh phân thân, hắn đây là muốn làm gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Thường thường thấy có người nói XX nhẫn thuật không đánh chết hơn người. Trên thực tế, tuyệt đại đa số nhẫn thuật cũng không đánh chết hơn người. Bởi vì Hokage vốn là không vẽ qua mấy cái tử vong tình cảnh. Cho dù chết cũng đa số chết khá là hàm súc, tao nhã. Dù sao thiếu niên nhiệt huyết manga, không thể quá mức máu tanh quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.